Yêu Long Cổ Đế, chương 730, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, chúng ta muốn không nên động thủ. Vương gia bên kia, Vương Mục bên cạnh có người mở miệng. Hết sức hiển nhiên, người của Vương gia đều đã biết được Vương Mục từng bị Tô Hàn truy sát sự tình, biết được Vương Mục cùng Tô Hàn ở giữa, đã kết ân oán, sợ là dùng Tô Hàn loại kia có thù tất báo tính cách sẽ không từ bỏ ý đồ. Dùng Phượng Hoàng Tông cái kia có thể xưng thực lực khủng bố, liền Ngọc Hư Cung đều có thể quét ngang, Vương gia nếu là đơn độc cùng đối chiến, hoàn toàn liền là muốn chết. Nhưng giờ phút này khác biệt, năm đại siêu cấp tông môn cùng nhau ra tay, nếu là lại tăng thêm Vương gia, đó chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, lại tăng lên một phần phần thắng. Đầu tiên chờ chút đã, Vương Mục tầm mắt lấp lánh, trầm ngâm một lát, nói. Khẳng định sẽ có tiện tay người trợ giúp Phượng Hoàng Tông, như muốn xuất thủ cũng phải lại xem một chút tình huống. Nghe thấy lời ấy, hắn bên cạnh người khẽ giật mình, chợt nhìn thật sâu mắt Nhất Đao Cung cùng Vân gia, không nói nữa. 100 cái cỡ lớn miệng giếng bên trong, trong đó có 2 cái, đều là riêng phần mình cắm một mặt sâm bạch sắc cờ lớn. Này trên cờ lớn mặt viết 2 chữ, quý gia có 3 đứa con, một đứa con Quý Minh Phong, nhị từ Quý Minh Thiên, tam từ Quý Minh Khổng. Quý Minh Phong thiên tư cao nhất, Quý Minh Thiên thứ 2, cùng không sai biệt nhiều, chỉ có Quý Minh Khổng, cùng 2 người này chênh lệch rõ ràng. Lần này, quý gia tam tử đồng thời ra mặt làm quý gia này 1000 người dẫn đầu. Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên an vị tại quý gia đám người trung ương. Quý Minh Phong tướng mạo thanh tú tính cách trầm ổn, mà Quý Minh Thiên lại là tướng mạo tuấn dật tính cách táo bạo, cuối cùng Quý Minh Khổng thì là tính cách cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Ai đều cho rằng quý gia tam tử bên trong tương lai thành tựu lớn nhất khẳng định liền là Quý Minh Phong. Giờ phút này, thấy năm đại siêu cấp tông môn đồng thời ra tay, vây công Phượng Hoàng Tông, Quý Minh Phong tầm mắt bỗng nhiên mở ra, âm thanh lạnh lùng nói. Cơ hội tới, cái này hèn mặt dám giết tam đệ, nhất định phải hắn làm tam đệ chôn cùng. Quý Minh Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Quý gia, động thủ, quảng cáo, Quý Minh Phong không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, bàn tay vung lên phía dưới, quý gia người đồng thời lao ra. Từ nhỏ đến lớn, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên hai người, đều là cực kỳ sủng ái Quý Minh Khổng cái này đệ đệ, mặc dù Quý Minh Khổng đối hai cái này ca ca, bởi vì bên ngoài chỗ đàm luận sự tình, vẫn luôn không quá cảm mạo, có thể Quý Minh Phong hai người không quan tâm, bọn hắn dù sao cũng là thân huynh đệ, trên người có liên hệ máu mủ. Điểm này, cùng Vân Thông Thông hoàn toàn khác biệt. Vân Thông Thông có thể vì Vân gia vị trí gia chủ, không để ý liên hệ máu mủ, không để ý thân sinh tỉ muội thiết kế đánh lén Vân Thiên Thiên, nhưng Quý Minh Phong hai người, lại là vì bảo hộ đệ đệ, có thể đánh bạc tính mệnh. Hiu hiu hiu, quý gia nhân thân ảnh chớp động phóng tới hư không, thẳng đến năm đại siêu cấp tông môn bên cạnh mà đến. Ha ha ha, quý gia, chẳng lẽ này Tô Bát Lưu cùng các ngươi cũng có cái gì thâm cừu lớn oán hay sao? Thấy quý gia người lao ra, Lưu Thủy vô tình liền cười to. Những người khác cũng đều xem ra, chỉ thấy Quý Minh Phong vẻ mặt băng lãnh, Quý Minh Thiên thì là lửa giận tuôn ra tại khuôn mặt phía trên, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, một bộ không giết Tô Hàn, thề không bỏ qua dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù bị năm đại siêu cấp tông môn tính cả quý gia cùng nhau ra tay vây công, Tô Hàn cũng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Minh Phong, sau một lát bỗng nhiên cười một tiếng. Xem ra các ngươi đều biết rồi. Tam đệ tàn hồn khí tức ở trên thân thể ngươi. Quý Minh Phong nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói. Vô luận là nguyên nhân gì, nhưng chung quy là ngươi giết tam đệ, thù này, ta quý gia nhất định phải báo. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn cười một tiếng, cái kia khinh thường cùng mỉa mai biểu lộ không che giấu chút nào. Ta không biết ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin, bị ta rất nhiều thế lực vây công, vẫn như cũ như thế lạnh nhạt, bất quá nghĩ đến, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng ta chờ cầu xin tha thứ. Lệ Máu giữ tợn cười một tiếng, đáng tiếc ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ bằng ngươi câu nói này, như thật động thủ, bản tông trước hết giết liền là ngươi. Tô Hàn giơ ngón tay lên, chỉ hướng Lệ Máu, Lệ Huyết thần sắc biến đổi, trong lòng cấp khiêu, mặc dù cảm thấy lấy nhóm người mình thực lực, hoàn toàn có khả năng diệt đi Phượng Hoàng Tông, nhưng bị Tô Hàn như thế nhằm vào, hắn vẫn là có loại vô cùng lo sợ cảm giác. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp có lẽ địch bất quá bọn hắn này chút thế lực lớn hợp lại, nhưng nếu thật muốn nhằm vào một người chỉ sợ người này sống không lâu lâu. Mà Lệ Máu, hiển nhiên cũng là sợ hãi bị Tô Hàn nơi nhằm vào. Còn có người dự định đối ta Phượng Hoàng Tông động thủ sao? Tô Hàn tầm mắt chuyển động tại bốn phía lướt qua từng cái thế lực lớn, sau cùng ngừng lưu tại Vương Mục thân bên trên. Tỷ như ngươi, Vương gia. Vương Mục nhướng mày, hắn nguyên bản định trước xem tình huống một chút nhưng giờ phút này bị Tô Hàn điểm danh, hiển nhiên không có khả năng lại ẩn giấu đi. Vương gia, động thủ. Lúc này, Vương Mục đứng dậy hét to cùng Vương gia người cùng nhau lao ra. Còn đắc tội Vương gia. Này Tô Bát Lưu, đơn giản đem này chút thế lực lớn đắc tội mấy lần a, năm đại siêu cấp tông môn còn chưa tính, không nghĩ tới lại còn giết Quý gia con thứ ba, càng là cùng Vương gia này cũng có cửu oán, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Phượng Hoàng tông mạnh hơn, cũng đánh không lại nhiều như vậy thế lực lớn vây công. Không nhất định, có lẽ Phượng Hoàng tông đánh không lại, nhưng Nhất Đao cung cùng Vân gia, há có thể trơ mắt nhìn xem Phượng Hoàng tông bị vây công. Thấy Vương gia vậy mà cũng dự định động thủ, người xung quanh lần nữa khiếp sợ. Còn có các ngươi Tống Minh Thư, Vân Thông Thông. Tô Hàn lại là đem tầm mắt rơi vào Tống gia nơi đó, hừ lạnh nói. Chỉ sẽ sử dụng hèn hạ thủ đoạn tiểu nhân mà thôi, dự định ngồi ở chỗ đó quan sát sao. Toàn bộ cút cho ta đi lên, Tô Bát Lưu cây to đón gió, hôm nay ngươi Phượng Hoàng Tông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Minh Thư vẻ mặt âm trầm, hắn cùng Tô Hàn tại cái kia đấu giá hội bên trên thời điểm liền đã kết thù hận, lại không nói Tô Hàn, vẻn vẹn dùng Tống Minh Thư tâm cảnh, mối thù này oán liền không khả năng hóa giải. Giờ phút này, Tống gia cũng bị điểm danh, không do dự nữa, lập tức lao ra. Năm đại siêu cấp tông môn, tam đại gia tộc trọn vẹn tám thế lực lớn, liên hợp lại thật sự có thể nhường long võ đại lục lật trời, lại tại lúc này, toàn bộ đều hướng phía Phượng Hoàng Tông vây công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy thế lực lớn, sợ là coi như siêu cấp tông môn, đều không thể chống lại, tại vô số trong lòng người, Phượng Hoàng Tông đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều lời vô dụng, động thủ, Lưu Thủy vô tình mắt sáng lên, mở miệng hét to. Ngươi dám, vào thời khắc này, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, hắn thân ảnh chớp động phía dưới, tại mấy ngàn người bảo hộ bên trong, đi tới Phượng Hoàng Tông bên cạnh. Ta trước đó nói qua, Phượng Hoàng Tông chính là ta Nhất Đao Cung phụ thuộc tông môn, cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch chính là cùng ta Nhất Đao Cung đối nghịch, các ngươi dự định thử một chút. Nam Cung Ngọc uy hiếp nói, Nam Cung Ngọc ngươi Nhất Đao Cung là mạnh, nhưng cũng phải điểm lúc nào, nơi đây không có Long Hoàng cảnh cường giả, chỉ dựa vào các ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ, còn không lui xuống. Lưu Thủy vô tình không sợ chút nào, như lại thêm ta Vân gia đâu, Vân Thiên Thiên thanh âm tại lúc này vang lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.